Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 564, một tay tiếp sát thần tiễn. Từ đầu nguồn hủy diệt âm mưu, Phi Loan Tam Pháp, tên là Pháp, kỳ thật cũng không phải là Pháp môn phẩm giai, chỉ giản mà hóa chi cách gọi mà thôi. Công Pháp, Bí Pháp, Chiến Pháp. Ba pháp hợp nhất, hợp thành Phi Loan Tam Pháp. Năm đó Già Y chấp trưởng Phi Loan Tam Vệ, chính là lấy từ Phi Loan Tam Pháp. Công pháp không có gì đáng nói, chính là Già Y tu hành công pháp, là căn cơ, bí pháp cùng chiến pháp. Đến Già Y loại trình độ này, đã sớm không phân khác biệt. Xuất thủ thời điểm, hạ bút thành văn, cùng công pháp phối hợp lại. Thiên Yếp vô phùng, Phi Loan lệnh biến thành trường kiếm, vẫy tay một cái, liền chặt đứt vạn tượng thiên la, nhìn như bình thường, không có chút nào khói lửa một kiếm, chính là ba pháp dung hội quán thông như nhất pháp kết quả. Bị khóa định còn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Tại xa ấn nam áp chế xuống, cường sát một người, phía sau chịu một kích. Không những không bị quá nặng tổn thương, ngược lại thừa cơ mượn lực trừ độc. Xa ấn nam mắt lạnh nhìn, trong lòng yên lặng suy nghĩ, có thể làm được loại trình độ này, hoàn toàn không phải trong tình báo nói tới điểm này thực lực. Trầm luân phí thời gian, ngược lại làm cho nàng nhiều ra lắng động. Hậu tích bạc phát, đây mới là thực lực xứng đôi thượng cảnh giới chân chính cao thủ. Bây giờ hắn thực lực bị hao tổn, không còn hoàn mỹ vô khuyết, sơ hở ở nơi nào, liếc qua thấy ngay, như nghĩ cường sát đại đế cơ, nhất thời nửa khắc khẳng định là không thể nào đắc thủ. Phi Loan Tam Pháp vận dụng đến cảnh giới như thế, đánh không lại muốn chạy trốn cũng không khó, rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên, Xa Ấn Nam cười nhạt một tiếng. Tay trái xuất ra một quyển sách, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đã thấy Già Y lăng không dậm chân, dường như loan điểu nhảy múa, phiên nhược phi hồng, để cho người ta nhìn mà đi, rõ ràng cảm giác trước người, càng ngày càng gần, như có như không sát cơ, vờn quanh tại bên người, buộc hắn không thể không bản năng làm ra phòng bị tư thái. Sách không gió mà bay. Lật đến một tờ trong đó, phía trên vẽ lấy một tòa cổ pháp cao 7 tầng tháp. Chỉ hình tượng mở ra, liền có nặng nề trầm ổn chi khí dâng lên mà ra. Nhưng mà, thân hình Già Y cũng đã lấy cực nhanh tốc độ trốn đi thật xa. Căn bản liền không chuẩn bị cùng hắn giao thủ, Xa Ấn Nam tay có chút dừng lại, bỗng nhiên bật cười, tay trung thư sách lần nữa lật qua lật lại. Lật đến mặt khác một tờ, phía trên vẽ lấy một tòa tế đàn, quanh mình có 7 lá cờ lớn dựng đứng, Xa Ấn Nam đối một trang này bên trên hình tượng, nhẹ nhàng một nhóm, chỉ thấy hình tượng thoát ly trang sách bay ra, hóa thành một tòa âm khí âm u tế đàn rơi trên mặt đất. 7 cây đại kỳ phân rơi vào tế đàn xung quanh, đón gió phấp phới, mặt cờ phía trên thêu lên đồ vật. Cũng theo đó triển lộ ra, có quanh thân đốt lửa khô lâu, có 3 thủ đầu sói lục túc thân dị thú, hữu hình như băng lăng thủy tinh đắp lên thành đám, có lẻ loi trơ trọi một chữ lớn, cũng có dây sắt trường kiều, 4 chân 2 lỗ tai đại đỉnh, còn có một cây cờ lớn, thêu lên người bóng lưng, trận kỳ rơi xuống, Xa Ấn Nam đặt chân tế đàn. Lần nữa lật ra một tờ tay trung thư tịch, một tờ trong đó, có một tấm bùa vàng bay ra, treo tại trung ương tế đàn, thượng thư thất kiếp 2 chữ, trận thành trong nháy mắt, ngàn dặm chi địa, phong vân biến ảo, thoáng qua ở giữa, hóa thành một phương cực kỳ cổ quái thế giới, nơi đây càn khôn nghịch chuyển, đại địa treo ngược. Hết thảy đồ vật đều trở nên vặn vẹo cổ quái. Rất nhiều bí thuật ở chỗ này đều thay đổi bộ dáng. Các phương đều có từng tòa to lớn hư ảnh hiển hiện. biến thành chi vật, vừa vặn toàn bộ đều là trận kỳ phía trên biến thành. Chưa xông ra trận thế phạm vi giả y, dường như dưới chân choánh choáng, một lảo đảo, liền bị cưỡng ép đặt vào trận thế bên trong. Mắt thấy trận thế biến hóa, phong tỏa tứ phương, mà xà ấn nam bày ra trận thế, liền hóa thành một đạo độn quang, muốn xông ra đại trận. Ánh mắt giả y ngưng tụ, trường kiếm trong tay ném ra, hỏa diễm dâng trào, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu dương cánh mấy ngàn trượng to lớn hỏa loan. Hỏa loan hót vang một tiếng, hai cánh chấn động, treo ngược đại địa, hóa thành một cái biển lửa. Ánh mắt chiếu tới, đều bị vặn vẹo, mà xà ấn nam cũng bị ngăn lại. Xà ấn nam lăng không dậm chân, từng bước sinh tiêu, phiêu hốt dường như huyễn ảnh, đem tất cả công tới chi lực, đều hóa giải. Hắn đi bộ nhàn nhã mang theo cười nhạt, ta tiểu thất kiếp trận, tuy nói không bằng chân chính thất kiếp trận, nhưng cũng thần diệu ngàn vạn, biến hóa khó lường, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể ngăn lại ta đồng thời phá giải trận thế à? Ta không cần phá giải, ta chỉ cần ngăn đón ngươi là được rồi. Đầy trời tiêu lửa, cực nóng như lửa đốt, huy hoàng chi uy, dường như thần điểu giáng lâm. Giá y tay cầm trường kiếm, tóc dài tung bay, trên mặt hồng quang bên trên muốn, trên trán càng có một vòng dường như kim quan đường vân. Chậm rãi hiển hiện, trong chớp mắt, bản liền khi thế mạnh mẽ, trong nháy mắt lần nữa tăng vọt mười mấy lần. Xà ấn nam bày ra tiểu thất kiếp trận, chỉ cùng khí thế đối kháng, liền có bị cưỡng ép vặn vẹo xu thế. Đại doanh thần triều, đại đế cơ doanh doanh, xin chỉ giáo, một tiếng quát chói tai. Trong tiểu thất kiếp trận, trước hết nhất ngưng tụ ra hỏa diễm khô lâu, ầm măng vỡ vụn, dưới chân hỏa loan thần điều, mắt lộ ra hung quang. Há miệng đem hỏa diễm khô lâu thôn phệ hết, xà ấn nam sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cũng trịnh trọng không ít. Hắn đưa tay lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hoàng kim đại ấn. Phía trên có một đầu đằng xà chiếm cứ, xà ấn nam ngưng thực giả y. Lần thứ nhất trịnh trọng đem nó nhìn thành đầy đủ cùng mình địch nổi đối thủ. Đại giận thần chiếu. Thay mặt quốc công Trình Trí, mời, hai người ở trong trận giao thủ. Một bên khác, hư không chân kinh truyền nhân, đối chiến vệ hưng chiêu, mang tới thúc đẩy sinh trưởng đạo cung, cùng người của đại doanh giao thủ. Chỗ xa hơn, âm thầm thăm dò người, một so một giấu được sâu. Thế lực khắp nơi, đều ở thời khắc chú ý kết quả sau cùng. Trong đại doanh thần triều, sinh ra tiểu tâm tư không ít người, đại doanh thần triều sinh ra tiểu tâm tư người càng nhiều. Trong lòng doanh đế rất rõ ràng, cho nên những người khác cảm thấy có khả năng sẽ sinh ra tiểu tâm tư người, hắn một cũng không dám tin tưởng, cũng một cũng sẽ không đi dùng. Lần này tăng nghi đơn sơ đến loại trình độ này, xuất hiện cường giả ít như vậy, trọng thần một cũng không có xuất hiện. Về nguyên nhân chính là như thế. Tất cả mọi người nghĩ đang thử thăm dò, cũng đều thấy được đưa tang. Doanh đế bản tôn chưa từng xuất hiện, nguyên bản tiểu tâm tư tự nhiên hoạt phiếm. Trừ phi doanh đế hạ lệnh, bằng không, bọn họ không có người sẽ ra tay giúp đại doanh. Đây là rút dây động rừng cục diện. Nếu lần này tiền triều đắc thủ, chiếm ưu thế, vụng trộm muốn chân đứng hai thuyền người, tất nhiên sẽ biến nhiều. Nhưng chỉ cần lần này cục diện là đại doanh chuyển bại thành thắng, ngược lại đem một quân doanh đế đằng sau nghĩ diệt mấy cái tên khốn kiếp gia tộc, cũng không ai dám nhiều thả nửa cái cái dám. Doanh đế bây giờ có thể bảo trì bình thản, tự nhiên là bởi vì thái tử căn bản không chết. Đây chính là lớn nhất địa bàn. Khi tin tức kia bạo lộ ra, hết thảy tất cả đều sẽ bị quy nạp thành doanh đế bố cục. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không thua. cho nên mới sẽ dễ dàng tha thứ xem trò vui người. Mà đổi thành một bên, Tần Dương như cũ mang theo một đống tiểu hào, giơ lên thái tử hắc thạch quan tài, hướng về Long Mạch Tổ Đình mà đi. Phương xa giao thủ ba động, hắn đã sớm đã nhận ra, nhưng những cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn bây giờ nhiệm vụ, tiếp tục đi về phía trước. Phía dưới mặt đất, chợt có một cây cán trận kỳ xông ra, muốn hóa thành đại trận. Tại trận thế chưa thành trong nháy mắt, Tần Dương dậm chân một cái, dưới chân phun trào địa khí, bỗng nhiên dừng lại. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, muốn cưỡng ép cướp đi địa khí trưởng khống. Nhưng mà, đại trận này không biết là cái gì trận thế, cũng không biết là bị ai điều khiển, dẫn dắt chi lực mạnh đáng sợ. Hắn bây giờ thể chất, diễn sinh ra trời sinh thần thông, vậy mà đều đoạt không đi địa khí trưởng khống. Tần Dương suy nghĩ lóe lên, trong nháy mắt từ bỏ nguyên bản ý nghĩ, trái lại thôi động địa khí, theo đại trận dẫn dắt xu thế dẫn lưu, trong nháy mắt để đại trận dẫn dắt địa khí, tăng vọt mấy lần, trận thế chưa thành công, liền bỗng nhiên sinh ra điểm gợn sóng. Trong chớp nhoáng này tăng vọt địa khí, đã vượt ra khỏi điều khiển người, có thể tùy cơ ứng biến cực hạn. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, tự giễu nói, ta còn thực sự thành một tiểu lâu la rồi sao? Cái gì đồ rác rưởi, cũng dám dùng dẫn dắt địa khí đại trận đến lừa ta. Lời còn chưa dứt, thân thể Tần Dương liền bắt đầu hóa thành địa khí chi thân, trong nháy mắt có thể dẫn dắt đến địa khí. Tại lúc này trên cơ sở, lần nữa tăng vọt mười mấy lần. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn dặm địa chấn động liên tiếp, dường như địa long xoay người, bị dẫn dắt mà đến địa khí rót vào trong trận, thoáng chốc ở giữa trận thế vỡ nát. Trong chớp nhoáng này rót vào lượng đã sớm vượt qua trận pháp này tại tức thời cực hạn chịu đựng, trận pháp sụp đổ, địa khí bộc phát. Phía dưới mặt đất, 10 cái tu sĩ hốt hoảng chạy ra. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, không nhúc nhích. 10 cái tu sĩ xông ra mặt đất trong nháy mắt, chỉ thấy phía sau bọn họ bộc phát ra cuồng bạo khí, dường như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt từ trên người bọn họ xung kích mà qua. Pháp bảo của bọn hắn, phòng hộ bí thuật, chân nguyên che thể, tại thuần túy nhất địa khí trùng kích vào, trở nên không chịu nổi một kích. Một đám người giãy giụa lấy muốn đào thoát, đã thấy thân thể của bọn hắn trên mặt đất khí trùng xoát bên trong, chậm rãi hóa đá, đợi đến địa khí xung kích tiêu tán, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên bản thanh thảm bao trùm mặt đất, biến thành dường như bị phong cầu cày qua thiên địa. Một cây cán đại kỳ, nghiêng cắm trên mặt đất, mười mấy tôn hình thái khác nhau thạch điêu, đứng ở trong đất bùn. Ta trận đạo thực lực không tính tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng không tới phiên các ngươi dùng trận pháp đến nhục nhã ta. Tần Dương lẩm bẩm một câu, đi lên trước, sờ soạng một cái trong đó một bức tượng đá. Ai nghĩ chạm đến trong nháy mắt, thạch điêu tựa như cùng yếu ớt cát chạm khắc, âm hoang tán loạn, hóa thành bột mịn. Nghĩ nghĩ, những cát chạm khắc coi như mò ra sách kỹ năng, đoán chừng cũng không có tác dụng gì, cũng không tính đáng tiếc, mang người tiếp tục hướng phía trước đi. Bỗng nhiên, Tần Dương bước chân dừng lại, phát giác được một trận sát cơ, trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, quay đầu hướng về khía cạnh nhìn lại, chỉ thấy một tia ô quang, trong nháy mắt ở chân trời lưu lại một đạo kéo dài nghìn dặm hắc tuyến. Một chi sát khí ngút trời hắc tiễn hướng về hắn đánh tới. Tần Dương vung tay lên, một mực không có xuất hiện nhân ngẫu sư xuất hiện trước người hắn. Sát thần tiễn, nhân ngẫu sư giật mình, hấp thụ lần trước giáo huấn, vung tay lên một cái, từng cái bụng lớn khôi lỗi liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền hóa thành từng cái cao mấy chục trượng bụng lớn khôi lỗi ngăn tại phía trước. Ai nghĩ hắc tiễn hóa thành huyễn ảnh, xỏ xuyên qua từng cái bụng lớn khôi lỗi, lại làm cho bụng lớn khôi lỗi lông tóc không tổn hao gì. Con mắt nhân ngẫu sư bên trong toát ra hồng quang, lấy nhục thân ngăn cản đi lên, tại mũi tên người mặc qua thân thể của hắn, từ thực hóa hư, lại từ hư hóa thật trong nháy mắt, hắn đi theo mũi tên thân, lùi lại một bước, đem huyết nhục ngụy trang lưu tại chỗ, khôi lỗi chi thân ra trong nháy mắt, bắt lại mũi tên thân. Ha ha ha, nhân ngẫu sư cười ha ha, cùng một tay là không thể nào đem hắn hố hai lần. Nhưng vào lúc này, mũi tên thân bắn ra tới mặt đất âm ảnh, nhưng không có dừng lại, ngược lại dựa theo nguyên bản tốc độ, thẳng đến Tần Dương mà đi, núp ở phía sau mặt Tần Dương, đối mặt kích thích đầu hắn phát đều tạc lập lên hung mãnh sát khí. Đối mặt với một kích chí mạng, hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt quái dị, khanh khách cười quái dị, cùng trộm gà đồng dạng. Con kia mũi tên âm ảnh vọt tới trước người trong nháy mắt. Hắn vươn tay, đem cái này hư ảo âm ảnh tiễn mũi tên nắm trong tay. Một trận mài răng két âm thanh, Tần Dương một tay cầm mũi tên, hai chân dẫm địa, lùi nhanh mấy chục trượng, đợi đến uy năng tiêu hết. Trong tay Tần Dương nắm lấy âm ảnh, mới hóa thành một chi sát thần tiễn. Mà trong tay nhân ngẫu sư nắm lấy chi kia, ngược lại hóa thành âm ảnh tiêu tán. Tần Dương cầm sát thần tiễn trái xem phải xem, phía trên sát tự bia sát khí, mạnh đáng sợ. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, tiền triều người lại không biết dùng cái gì biện pháp, để mũi tên thôn phệ không ít âm ảnh sát tự bia sát khí. Thôn phệ khác biệt sát tự bia sát khí, bảo phát đi ra uy năng cùng thần diệu, liền sẽ có hoàn toàn khác biệt biến hóa, xuyên qua bụng lớn khiên thịt khôi lỗi, hóa thành hư ảo huyễn ảnh. Đây là tiễn đạo thần thông, là phía sau biến hóa, nhưng đều là chi này sát thần tiễn bản thân uy năng. Tần Dương lục lọi sát thần tiễn, nhịn không được vui mừng nhướng mày, gia cường phiên bản hàng nhái. Lại còn thật có thể coi là thật phẩm dùng, mặc dù uy năng có khoảng cách, khả năng dùng cùng không thể dùng ở giữa chênh lệch, mới là trên bản chất chênh lệch. Bây giờ cái này gia cường phiên bản sơn trại phẩm, nhiều lắm là chỉ có thể nói là chất lượng không được, không thể nói là biểu hiện ra hàng mẫu. Không nghĩ tới tiền triều ngốc nghếch, vậy mà thật cầm lão tử tự tay chế tác, hoàn toàn luyện hóa sát thần tiễn, trái lại giết ta. Lúc ấy đã cảm thấy, nếu thật là để tiền triều người không thu hoạch được gì, bọn họ cuối cùng khẳng định sẽ tiếp tục đi nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới khác đại sát khí. Cũng có khả năng tiếp tục đi làm sát thần tiễn, mà xét thấy trước chân hướng kết ân oán, càng lúc càng lớn, vẫn là mình đem khống một chút nguy hiểm tốt. Để tiền triều người cho là mình cầm lại sát thần tiễn. Nếu thật là kết thù kết lớn đến, đối phương sẽ nhịn không được lấy trước mình thử mũi tên. Bị mình tạo, có thể trưởng khống nguy hiểm sát thần tiễn bắn. Dù sao cũng so bị chính phẩm đại sát khí sát thần tiễn bắn một tiễn tốt. Như đây chỉ là người khác tạo chính phẩm sát thần tiễn. Hấp thu đầy đủ âm ảnh sát tự bia sát khí. Mới vừa rồi không có chút nào thực thể âm ảnh tiễn mũi tên một kích, chưa hẳn có thể sử dụng hắc ngọc thần môn đỡ được. Hắn khả năng thật muốn chết. Bây giờ a, Tần Dương tiện tay đem một tay tiếp xuống mũi tên thu hồi. Đi lên trước vỗ vỗ có chút hoài nghi nhân sinh nhân ngẫu sư bả vai. Đừng ngốc thất thần, lần này cũng không có tín tiêu. Đối phương dám ở ngàn dặm trong phạm vi bắn ta một tiễn. Ngươi nếu để cho đối phương chạy, ta dẫn ngươi đi hoàng tuyền. Chính ngươi nhảy sông, người của nhân ngẫu sư ngẫu tròng mắt, bốc lên làm người ta sợ hãi hồng quang. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một hơi, mới cầu kiến giữa không trung có liên tiếp kéo dài hơn 10 dặm âm bảo vân nổ tung. cuồn cuộn lôi minh ầm ầm truyền ra. Tần Dương híp mắt nhìn phía trước, dường như thần long chiếm cứ dãy núi. Dãy núi phía trước nhất tương tự môn hộ, lại giống như thần long dò xét thủ. Nơi đó chính là long mạch tổ đình lối vào. Tần Dương nhẹ hít một hơi. Nơi này chính là tiền triều cơ hội cuối cùng. Bọn họ mặc kệ muốn làm gì, đều hiện tại. Đúng lúc này, nơi xa một đạo độn quang bay tới. Quang huy rơi vào mặt đất, vỡ nát, từ chính cường trên mặt đất cuồn cuộn lấy xuất hiện. Lộn mấy chục trượng, đụng vào một viên cự thạch. Thân thể từ chính cường mới ngừng lại được. Hắn há miệng ho ra máu tươi, miệng đầy ngậm lấy máu tươi, tràn đầy tơ máu con mắt. Đối Tần Dương hét lớn một tiếng, mau đem thái tử di hài đưa vào tổ đình. Loạn thần tặc tử thế lớn, thủ tôn đại nhân ốc còn không mang nổi mình ốc, mà chúng ta nhưng căn bản không có viện quân. Tần Dương giật nảy mình, vội vàng đi lên trước, chạy ra một thanh đan dược, nhét vào từ chính cường miệng bên trong. Đừng nói chuyện, trước chữa thương. Con hàng này phần bụng một lớn chừng miệng chén khe, xuyên qua trước sau, khe cháy đen một mảnh, bên trong máu tươi vẫn còn đang không ngừng tuôn ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cột sống của hắn, tựa hồ cũng bị hao tổn. Theo đan dược ăn vào, trên người từ chính cường thương thế chậm rãi bị khống chế lại, nhưng cũng chỉ là khống chế được nhìn kinh khủng ngoại thương mà thôi. Cho ngươi cho ăn đều là đan dược tốt nhất, đoán chừng ngươi không chết được. Ngươi không mời ta uống chút rượu à? Tần tiên sinh, đến lúc nào rồi, còn uống rượu đâu? Tranh thủ thời gian trước làm chính sự, nhanh lên đem thái tử đưa vào tổ đình. Bọn họ lập tức liền muốn tới. Úp, nói cũng đúng, chính sự quan trọng. Từ chính cường giãy giụa lấy đứng người lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức suy yếu hơn phân nửa. Nhìn quanh ở giữa, tràn đầy lo lắng, hắn đi đến nhấc quan tài đội ngũ, quát chói tai một tiếng, đi nhanh một chút, không có thời gian làm trễ nải. Nếu hoàn thành, tặc nhân không có mục tiêu, đương nhiên sẽ không để ý tới chúng ta. Nếu chơi không thành, tặc nhân tới, chúng ta đều phải chết. Tần Dương vung tay lên, một đám người bắt đầu bước nhanh hướng về tổ đình môn hộ mà đi. Mà dường như từ chính cường gấp, không lo được thương thế, cũng xông tới, giúp đỡ nhấc quan tài. Tần Dương theo đuôi phía sau, đứng sau lưng hắn, một tay giúp đỡ nhấc quan tài. Đúng lúc này, tại ai cũng không có chú ý tới, ai cũng không cảm ứng được địa phương. Một đầu màu máu tiểu xà, từ lòng bàn tay từ chính cường không có vào đến hắc thạch trong quan tài. Tiểu xà thẩm thấu vào quan tài, trườn đến thái tử ngực. Nó ngẩng lên đầu, nhìn xuống thái tử gương mặt. Đúng lúc này, thái tử mở mắt, cùng huyết hồng tiểu xà nhìn thẳng vào mắt nhau. Màu máu tiểu xà mắt rắn, bỗng nhiên khuếch tán, không đợi thái tử có hành động. Nó lập tức xông vào trong cơ thể thái tử, biến mất không thấy gì nữa. Thạch quan, tựa hồ phát giác được dị động, tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía thạch quan. Cùng một thời gian, Tần Dương đứng sau lưng từ chính cường, cầm trong tay một thanh ma khí xâm xâm ma đao, đâm xuyên từ chính cường giữa lưng. Từ chính cường nhìn qua từ ngực dọc theo người ra ngoài mũi đao. Cảm thụ được trong cơ thể khí huyết, sinh cơ, tựa hồ hết thảy đều ở bị chuôi này ma đao thôn phệ. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tần Dương. Nhìn cái gì vậy? Đánh lén thế nào? Tần Dương rút ra ma đao, trong cơ thể từ chính cường khí huyết sinh cơ, thậm chí thần hồn, đều ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn sót lại nhục thân, hóa thành cho bụi tiêu tán. Thu hồi ma đao, Tần Dương hừ lạnh một tiếng. Cái gì mặt hàng, cũng dám học người ta bộ thân phận, chơi sáo lộ, ám hiệu đều không khớp. Để hắn mời uống rượu, chính là hỏi hắn muốn tình báo đâu. hỏi một chút cái kia bên cạnh tình huống như thế nào. Đây là hắn cùng Từ Chính Cường ở giữa bình thường đối thoại. Ai mời uống rượu, liền là ai cho tình báo. Ai nghĩ con hàng này, căn bản nghe không hiểu có ý tứ gì. Còn nữa, Từ Chính Cường là cái gì mặt hàng? Đường đường chính chính kẻ ra đời, có thể nằm lập công lao, chắc chắn sẽ không đi liều chết. Chỉ cần không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chắc chắn sẽ không chơi như vậy mệnh. Tính nết đều giải không nhiều, cũng dám học người ta bộ thân phận. Thật sự cho rằng loại tình huống này, hắn liền có thể mất đi phân tắc sao? Vô luận tiền triều muốn làm gì, cuối cùng này một chút xíu đường chính là bọn họ cơ hội cuối cùng. Loại thời điểm này, không quan tâm là ai xuất hiện, cho dù là Trương Chính Nghĩa đến, Tần Dương cũng muốn trước đâm chết hắn một lần, xác nhận thật giả lại nói. Đem tang nghi cần người tới, toàn bộ thừa dịp Bạch Hồ Ly xuất hiện công phu, toàn bộ đuổi đi, một người cũng không còn. Chính là muốn cam đoan xuất hiện ở đây, cũng có thể người tin cần. Đại doanh người tới, lễ bộ cũng được, khâm thiên giám cũng được, ti lễ giám nội thị cũng được. Hắn một đều không tin, vẫn là toàn bộ đổi thành mình tiểu hào. Một người chính là một chi quân đội, dạng này bảo đảm nhất. Đông đông đông, trong thạch quan truyền đến tiếng đánh. Tần Dương phất tay để đội ngũ dừng lại, mở ra thạch quan, thái tử từ bên trong ngồi dậy, lông mày cau lại. Sờ lấy lồng ngực của mình, sau đó đảo mắt một tuần, Tần Dương vỗ tay phát ra tiếng, xung quanh một đám người, trong nháy mắt liền toàn bộ tiêu tán, vừa rồi có một con màu máu tiểu xà, chui vào thạch quan, sau đó nó chui vào trong cơ thể của ta, là ta đã không phát hiện được ở nơi nào, có chỗ nào không thích hợp a? Không cảm ứng được bất kỳ địa phương nào không thích hợp. Tựa như là vừa rồi chỉ ảo giác. Tần Dương nghĩ nghĩ, hai mắt nhắm lại vừa mở. Chỗ sâu trong con ngươi kim quang lấp lánh. Một lần liếc nhìn thân thể thái tử. Thái tử cũng tháo xuống phòng bị, tích cực phối hợp, thậm chí có thể nhìn thấy thái tử già nua thần hồn. Hết thảy đều không có dị thường địa phương, cũng tìm không thấy con kia màu máu tiểu xa. Liền cái vết tích đều không có, thật không có cái gì không giống địa phương a, thật không có cái gì không giống địa phương, vẫn là đồng dạng suy yếu, ngày càng suy yếu, vậy trước tiên chớ để ý, chúng ta trở về, chờ sau đó có cần hay không ngươi xuất thủ, còn không xác định, chờ đến hết thảy đều kết thúc, ngươi liền có thể thay cái thân phận, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Tần Dương mang theo thái tử trở về, căn bản không có ý định tiến vào đại doanh Long Mạch Tổ Đình. Tần Dương cũng không biết tiền triều phí hết như thế lớn kinh. Đến cùng vì cái gì, là bây giờ lại có thể xác định một điểm, nháo đằng xôn xao, xuất động nhân thủ nhiều như vậy, chính là vì âm thầm tại trên người thái tử động điểm không biết cái gì tay chân. Không biết cũng không quan trọng. Bọn họ làm những chuyện này tiền đề là thái tử thật đã chết rồi. Chính mình để thái tử không chết được. Cái kia giả Từ Chính Cường thúc giục đem thái tử di hài đưa vào Long Mạch Tổ Đình, không quan tâm bọn họ muốn đạt thành cái mục đích gì, căn bản không đi mở ra Long Mạch Tổ Đình không phải. Mặt ngoài càng là gây hừng hực khí thế, vụng trộm thủ đoạn càng là bí ẩn. Vậy đã nói rõ cái này bí ẩn động tác mới là trọng yếu nhất. Tần Dương mang theo thái tử trở về, cũng không sợ người khác biết thái tử không chết. Vốn là dự định để một số người biết, giấu giếm chỉ tuyệt đại đa số người mà thôi. Vạn trượng trên tầng mây, một nửa điểm khí tức đều không có. Nhìn như chỉ phổ thông rượu đầm treo tại trong tầng mây. Rượu trong đàm, tự có một phương thiên địa. Giả Phúc Đức sư phụ Ngạn Uế ngó giáo giác nhìn xuống dưới, khi thấy thái tử từ trong quan tài nhảy ra, con mắt hạt châu kém chút không có trừng ra ngoài. Đại doanh thái tử vậy mà không chết, Ngạn Uế một mặt không dám tin, Thái tử Thọ Diệt ngày sớm đã bị người tính toán cực kỳ chuẩn xác, làm sao có thể không chết. Ngạn Uế một vòng con mắt, lần nữa nhìn lại, chỉ thấy trên người thái tử dáng vẻ già nua tuy nặng, thế nhưng lại còn chưa có chết khí sinh sôi, chứng minh tối thiểu còn có thể có 10 năm trở lên tốt sống. Bỗng nhiên, Ngạn Uế sắc mặt cứng lại, hắn thấy được Tần Dương ngay tại thi triển đồng thuật xem cái gì. Thấy được đỉnh đầu thái tử, tử khí như hoa cái, lại có vẻ dáng vẻ nặng nề, mục nát không chịu nổi. Một đầu huyết sắc tiểu xà, chính ghé vào trên đó, dường như thanh tằm gặm nuốt lá dâu, một chút xíu gặm nuốt đỉnh đầu thái tử mục nát hoa cái. Đó là thuộc về thái tử thần triều khí vận, hắn cùng tu sĩ tầm thường tu hành hoàn toàn khác biệt, mới có thể lấy vọng khí thần thông. Nhìn thấy hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, Tần Dương đồng thuật mặc dù không tệ, là còn chưa tu hành tốt, căn bản không nhìn thấy những thứ này. Bỗng nhiên, Ngạn Uế nhìn thấy Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút, hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Chỉ giờ phút này, trong đầu toàn bộ đều là đầu kia màu máu tiểu xa. Suy nghĩ lại một chút, nếu thái tử chết thật, bây giờ sợ là đã được đưa vào long mạch tổ đình. Đầu kia màu máu tiểu xa đi đầu gặm nuốt trên người thái tử gia trì thần triều khí vận, cho dù tiến vào long mạch tổ đình, sợ là cũng sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị bài xích. Tùy ý nó đợi tại vạn năm đều chưa chắc mở một lần long mạch tổ đình sẽ có kết quả gì. Trong lòng Ngạn Uế phát lạnh, nhìn phương xa giao chiến, một bên đem hết toàn lực ngăn cản, một bên nổi điên tựa như tiến công. Là ai sẽ biết, chân chính đòn sát thủ đã sớm rơi xuống. Tiền triều đây là muốn đoạt mất đại doanh dễ, muốn tại trên người đại doanh hút máu lớn mạnh chính mình. Cuối cùng thay vào đó, minh bạch điểm này, Ngạn Uế mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Sát kiến uyên ngư giả bất tường, chí liêu ẩn nặc giả hữu ương, tự lẩm bẩm một câu. Ngạn Uế vội vàng che đậy tất cả vết tích, lại cắn răng một cái, tại trong tầng mây vứt xuống một viên ô sắc cầu, đem bạch vân nhuộm đen, mình khống chế lấy rượu đầm bay vút lên trời, rất sợ có người phát hiện hắn, biết quá nhiều chết mau. Giá y một tay cầm kiếm, uy phong lẫm liệt, dường như nữ chiến thần, chiến y nhuốm máu, ngược lại để thực lực của nàng phát huy càng thêm cường đại. Tiểu thất kiếp trận biến thành 7 dạng đồ vật, đã vỡ vụn đến chỉ còn lại cái cuối cùng. Thay mặt quốc công Trình Trí, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch, tiêu hao quá mức kịch liệt. Hắn ngóng nhìn phương xa một chút, tính toán một ít thời gian, phi thân về tới bên trên tế đàn. Đại đế cơ, thực lực của ngươi, quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Ta nếu không bỏ ra cái giá xứng đáng, thật không giết được ngươi. Chẳng qua, ta cũng không muốn giết ngươi. Nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Ngươi có thể ngăn cản ta, chỉ ta muốn để ngươi ngăn đón ta, để ngươi như thế cảm thấy mà thôi. Giá y truyền khẩu khí, cầm trường kiếm, nhoẻn miệng cười. Làm sao ngươi biết, không phải ta muốn để ngươi cảm thấy. Đích thật là ngươi muốn cho ta ngăn đón ngươi mà thôi. Trình Trí vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn phương xa, ngược lại hóa thành bình tĩnh, nghĩ đến Tần Dương đã chết, ta chuyện cần làm cũng đã hoàn thành, không, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều không có khả năng hoàn thành, ta cũng nghĩ để ngươi cảm thấy, ngươi thành công ngăn cản ta, ngươi muốn biết tại sao không? Giá y tiện tay vung ra một kiếm, vốn là lung lay sắp đổ tiểu thất kiếp trận, lập tức bị phá ra một lỗ hổng. Giá y cất bước đi ra, vui sướng cười lớn một tiếng, vô luận các ngươi muốn làm cái gì cũng không thể hoàn thành, bây giờ cũng không sợ ngươi biết, bởi vì thái tử căn bản còn chưa có chết. Giá y nhìn qua Trình Trí sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, lưu lại một chuỗi vui sướng tiếng cười,